Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 9 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Hồ sơ bóng tối qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 9. Kha Đông Nam biết rằng sau khi Kỳ Quân muốn sắp xếp để Trần Thường Thực chuyển vào buồng giam nơi Kha Đông Nghi đang bị giam mà gặp trở ngại từ phía Thời Xuân Vũ, liền bảo Tu Dương đứng ra tìm Thời Xuân Vũ. Tu Dương gọi điện hai lần hẹn Thời Xuân Vũ đi ăn cơm đều bị Thời Xuân Vũ khéo léo từ chối. Hôm nay anh ta trực tiếp lái xe đến đội quản lý giam giữ tìm Thời Xuân Vũ. Thời Xuân Vũ đang ở trong văn phòng, nhận điện thoại của Tu Dương, bất đắc dĩ phải ra cổng rồi lên xe Tu Dương lái. Tu Dương nói: "Gần đây giám đốc Thời bận rộn thật đấy, đến bữa tối cũng chẳng có thời gian ăn cơm." "Tôi dạo này đúng là rất bận." Thời Xuân Vũ viện cớ: "Mẹ tôi sức khỏe không tốt, ngày nào tan làm tôi cũng phải về nhà bố mẹ giúp nấu cơm." Tu Dương quan tâm hỏi: "Mẹ anh bị bệnh gì? Tôi tìm bác sĩ ở bệnh viện Lâm Nghiệp đến khám kỹ cho bà." "Không cần đâu." Thời Xuân Vũ nói: "Mẹ tôi không có bệnh nặng gì, dạo này chỉ bị cảm thôi." "Không có bệnh nặng là tốt rồi." Tu Dương chuyển sang chuyện chính: "Tôi nói này giám đốc Thời, bản án tử hình của Đồng Huy hiện đang được tòa án tối cao xem xét lại. Nếu anh ấy có thể lập được công lao lớn gì đó, có lẽ còn giữ được mạng. Nếu anh có thể giúp Đồng Huy giữ lại mạng sống, tôi Tu Dương chắc chắn sẽ không quên ơn anh." Nói đến đây, anh ta với tay lấy từ ghế sau một phong bì lớn đặt lên đùi Thời Xuân Vũ. 8 vạn tệ này là chút lòng thành của tôi." Thời Xuân Vũ ném trả phong bì lớn vào lòng Tu Dương. "Tiền này tôi không thể nhận. Tôi nói với anh, Tu Dương, anh em với nhau không cần mấy thứ này. Chuyện của Kha Đông Huy, việc gì tôi làm được thì nhất định sẽ giúp, còn việc không làm được thì cũng đành chịu." "Chê tiền ít à?" Tu Dương lại định đưa tiền cho Thời Xuân Vũ. Thời Xuân Vũ mở cửa xe: "Tu Dương, nếu anh còn như vậy thì tôi xuống xe đây." "Anh đừng xuống." "Được rồi, tôi không làm khó anh nữa." Thời Xuân Vũ đóng cửa xe lại. "Giám đốc Thời, từ khi chúng ta quen biết nhau qua Kỳ Quân đến giờ, tôi thấy quan hệ giữa hai ta cũng khá tốt." Tu Dương vẫn tiếp tục nói về chuyện của Kha Đông Huy. "Anh nói việc gì liên quan đến Đông Huy mà anh làm được thì nhất định sẽ giúp. Có câu nói này của anh là đủ rồi. Tôi vẫn nói câu cũ, nếu anh có thể giúp Đông Huy giữ lại mạng sống, tôi Tu Dương chắc chắn sẽ không quên ơn anh. Phó cục trưởng Kha càng sẽ không quên anh." "Những gì anh nói tôi hiểu." Dù sao Thời Xuân Vũ cũng từng nhận lợi ích từ Tu Dương nên không tiện từ chối thẳng thừng, đành nói rõ: "Có những chuyện không đơn giản như anh nghĩ. Ví dụ như Kỳ Quân nói muốn chuyển một phạm nhân trọng án vào buồng giam nơi Kha Đông Huy đang ở, nhưng cấp trên có quy định buồng giam của Kha Đông Huy không được giam giữ thêm phạm nhân trọng án khác. Tôi không có quyền đồng ý chuyện đó. Huống chi mục đích chuyển phạm nhân trọng án vào là để bảo vệ tính mạng cho Kha Đông Huy. Chuyện này mà lộ ra thì phiền phức sẽ rất lớn." Tu Dương nghe lời Thời Xuân Vũ, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tôi biết anh có khó khăn, nhưng việc này anh vẫn phải nghĩ cách giúp. Có lẽ đây là cơ hội cuối cùng để Đông Huy giữ được mạng." Thời Xuân Vũ nói: "Trước mắt vẫn chưa có cách nào hay." Hôm đó, tòa án trung cấp thành phố tháp tùng người của tòa án cao cấp tỉnh đến thẩm vấn Trần Thượng Thực liên quan đến đơn kháng cáo của hắn. Kỳ Quân lo sợ Trần Thượng Thực sẽ khai hết toàn bộ những tội danh còn sót lại với phía tòa án, nên nhân lúc chào hỏi những người quen ở tòa trung cấp, hắn đã ở lại phòng thẩm vấn một lúc. Sau khi phía tòa án thẩm vấn xong Trần Thượng Thực, Kỳ Quân hỏi người của tòa án xem Trần Thượng Thực có khai thêm những tội danh chưa bị phát hiện nào không. Người của tòa án trung cấp nói rằng ngoài 2 vụ trộm cắp chưa bị xử lý đã ghi trong đơn kháng cáo, hắn không khai thêm tội nào khác. Tuy nhiên bọn họ nghi ngờ hắn vẫn còn những tội chưa khai ra. Nghe vậy, Kỳ Quân thở phào nhẹ nhõm. Kỳ Quân vốn nghĩ rằng với mối quan hệ thân cận giữa mình và Thời Xuân Vũ, cộng thêm việc Tu Dương đã đứng ra nói đỡ với Thời Xuân Vũ, thì yêu cầu sắp xếp cho Trần Thượng Thực chuyển vào buồng giam số 10 chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. nhưng sự việc lại không như mong muốn. Thời Xuân Vũ không những từ chối yêu cầu của hắn, mà còn không bị lay động bởi 8 vạn tệ mà Tu Dương mang đến. Do Kha Đông Huy không thể moi thêm được các tội danh còn sót của Trần Thượng Thực, Kỳ Quân vô cùng lo lắng. Hắn hiểu rất rõ ràng, nếu không tạo được cho Kha Đông Huy một thành tích lập công lớn nào đó, thì không những hắn phải trả lại cho Tu Dương 20 vạn tệ, mà bản thân cũng khó mà rút lui an toàn. Trong lúc cuống quýt, Kỳ Quân chợt nghĩ đến việc vợ của Thời Xuân Vũ là Chu Tĩnh đang thuê mặt bằng của Học viện Sư phạm Lâm nghiệp ở trung tâm thành phố để kinh doanh quần áo. Học viện Sư phạm Lâm nghiệp trực thuộc Cục Quản lý Lâm nghiệp. Nếu Kha Đông Nam, người đang giữ chức Phó Cục trưởng Thường trực của Cục Quản lý Lâm nghiệp, có thể chiêu cố Thời Xuân Vũ về tiền thuê mặt bằng, thì rất có khả năng sẽ thông được nút thắt này. Nghĩ tới đây, Kỳ Quân dùng điện thoại gọi cho Kha Đông Nam ngay bên ngoài khu trại giam. Nó đang có việc cần bàn bạc. Kha Đông Nam bảo, vậy anh đến đơn vị tôi đi. Kỳ Quân thậm chí không xin phép nghỉ, liền ra khỏi cổng đội giám quản, lên một chiếc xe taxi chạy thẳng đến Cục Quản lý Lâm nghiệp. Sau khi nghe Kỳ Quân trình bày, Kha Đông Nam thấy đây cũng là một biện pháp khả thi. Khi Kỳ Quân vừa rời khỏi văn phòng mình, ông ta lập tức gọi điện tìm hiểu tình hình. Điều khiến Kha Đông Nam không ngờ tới là căn nhà mặt phố mà Chu Tĩnh thuê do Thời Xuân Vũ có quan hệ không bình thường với Viện trưởng Ngô của Học viện Sư phạm Lâm nghiệp, nên Viện trưởng Ngô đã hết sức chiêu cố. Trong hợp đồng ghi tiền thuê mỗi năm là 12 vạn tệ, nhưng Chu Tĩnh thực tế chỉ nộp 2 vạn tệ, trong vòng 3 năm đã nợ tổng cộng 30 vạn tệ tiền thuê. Trong đầu Kha Đông Nam hình thành một kế hoạch, dùng biện pháp thu hồi 30 vạn tệ tiền thuê mặt bằng để buộc Thời Xuân Vũ phải chủ động tìm đến mình. Còn chuyện giữa Thời Xuân Vũ và Viện trưởng Ngô có mờ ám gì hay không, ông ta cũng chẳng buồn quan tâm. Kha Đông Nam gọi điện mời luật sư Tiêu đến, lấy danh nghĩa đơn vị ủy thác cho luật sư Tiêu khởi kiện Chu Tĩnh ra tòa, yêu cầu bồi hoàn 30 vạn tệ tiền thuê mặt bằng. Hôm đó, Bảo Tùng đến văn phòng Lưu Lập Quốc để xin ý kiến công việc. Khi Lưu Lập Quốc lấy ra 1 vạn tệ đưa cho Bảo Tùng khách sáo từ chối, nói: "Tiền này là lúc anh bị bệnh tôi đến thăm, chút lòng thành thôi, anh còn trả lại làm gì? Như thế chẳng phải xa lạ quá sao?" Không ngờ Lưu Lập Quốc lại coi lời khách sáo ấy là thật, liền kết luôn 1 vạn tệ vào lại ngăn kéo. Tuy vậy, ông ta vẫn nói với Bảo Tùng một câu: "Đợi khi nào anh mang vài hóa đơn tới, tôi sẽ thanh toán cho anh." Bảo Tùng nghĩ, tiền tuy không trả lại cho mình, nhưng nếu được thanh toán hóa đơn thì cũng được, biết đâu còn thanh toán được nhiều hơn. Vì vậy, anh bắt đầu đi khắp nơi gom hóa đơn sửa xe và tiền ăn. Cháu gái bên ngoại của anh là Tiêu Kiệt mở một cửa hàng vật liệu trang trí. Khi Bảo Tùng gom hóa đơn ở chỗ Tiêu Kiệt, cô ta hỏi: "Đội giám quản của các anh mua nhiều gạch lát sàn thế để làm gì?" Bảo Tùng đáp: "Để sửa sang văn phòng và buồng giam." Tiêu Kiệt nói: "Lãnh đạo các anh đúng là đen thật. Ở chỗ tôi mua tới 5.000 m² sàn gỗ composite, vì hàng số lượng lớn lên rẻ, tôi tính cho đội các anh mỗi mét vuông 50 tệ. Thế mà lúc xuất hóa đơn lại bảo tôi ghi 100 tệ mỗi mét. Mỗi mét lời 50 tệ, 5.000 m là lời 25 vạn tệ." Bảo Tùng hỏi: "Ai đến mua?" Tiêu Kiệt nói: "Là đội trưởng Lưu Lập Quốc của các anh đến đặt, sau đó Triệu Tường Vũ tới chở đi." Trong lòng Bảo Tùng chửi thầm: "Đồ chó chết Lưu Lập Quốc, đúng là tham lam không kiêng nể gì." Ở chỗ Tiêu Kiệt, Bảo Tùng không chỉ lấy được một ít hóa đơn tiền ăn, mà còn phô tô lại các chứng từ liên quan đến việc Lưu Lập Quốc tham ô khi mua sàn gỗ, rồi nhét cả vào túi. Anh ta nghĩ rằng nắm trong tay một vài điểm yếu của lãnh đạo, biết đâu sau này sẽ có lúc dùng đến. Sau khi dán xong số hóa đơn mà anh vất vả lắm mới gom được, tổng cộng hơn 1.800.000 tệ, Bảo Tùng đến văn phòng Lưu Lập Quốc. Anh đưa hóa đơn cho Lưu Lập Quốc và nói: "Đội trưởng Lưu, anh chẳng phải nói sẽ thanh toán giúp tôi ít hóa đơn sao? Tôi gom được từng ngày." Lưu Lập Quốc lật xem mấy tờ hóa đơn rồi nói: "Anh báo thế này có hơi nhiều không? Bây giờ đội ta đang làm xây dựng cơ sở vật chất, cần tiền. Tôi còn định từ tháng này mỗi tháng thưởng cho cảnh sát 200 tệ nữa. Tiền của đội không dư giả. Thế này nhé, anh làm lại hóa đơn, trước mắt cứ thanh toán cho anh 11.000 tệ thôi. Sau này điều kiện khá hơn tôi sẽ thanh toán thêm cho anh." Bảo Tùng đành phải thừa nhận rằng trong mắt Lưu Lập Quốc mình chỉ là một nhân vật không đáng kể. Nghĩ đến những gì bản thân đã bỏ ra cho công việc, những tâm tư đã dành cho Lưu Lập Quốc mà không được hồi đáp, nỗi thất vọng và phẫn uất dâng lên. anh thực sự muốn xé nát sớ hóa đơn mình đã dán, đập cửa bỏ đi. Nhưng cuối cùng anh vẫn không nỡ số tiền mình đã bỏ ra, cố kìm nén sự bất mãn. Anh ta cầm lấy hóa đơn và nói: cũng được. Sau khi Bao Tùng làm lại hóa đơn theo yêu cầu của Lưu Lập Quốc, xin chữ ký xong rồi đến phòng tài vụ thanh toán. Anh ta thấy phó trưởng khoa đào sâu tội phạm là Vu Hà vừa thanh toán xong đang cầm một sấp tiền dày đếm. Bao Tùng nói: thanh toán không ít nhỉ? Vu Hà đếm xong tiền: không nhiều, chỉ 2 vạn tệ thôi. Bao Tùng thanh toán xong quay về văn phòng thì nhận được điện thoại của em gái. Trong điện thoại, em gái nói rằng em rể của cô ta vì gây sự sau khi uống rượu đã bị đồn công an tạm giam 15 ngày. Cô nhờ Bao Tùng tìm người bên trại tạm giam chiêu cố giúp. Bao Tùng ghi lại tên em chồng của em gái rồi gọi điện đến trại tạm giam. Người nghe máy là Ngô Quảng Tân. Bao Tùng nói lại chuyện em gái nhờ cậy. Ngô Quảng Tân bảo không có vấn đề. Trong lòng Bao Tùng buồn bực, rất muốn tìm người tâm sự, liền hỏi Ngô Quảng Tân buổi tối có rảnh không. Ngô Quảng Tân nói: chỉ vì nhờ tôi chăm sóc một người thì anh không cần phải mời tôi ăn cơm. Bao Tùng nói: tôi mời anh ăn cơm không liên quan gì đến chuyện đó. Lúc này Ngô Quảng Tân mới nói buổi tối không có việc gì. Bao Tùng bảo ta làm rồi tối nay hai người cùng đi. Ngô Quảng Tân đồng ý. Tan ca, Bao Tùng và Ngô Quảng Tân bước vào một quán ăn nhỏ, vừa uống vừa trò chuyện. Bao Tùng hỏi: anh từ một trưởng trại lớn chuyển sang trại tạm giam làm chính ủy hơn 2 năm rồi, cảm giác thế nào? Đỡ phải lo nghĩ, nhẹ nhàng hơn. Ngô Quảng Tân nói: chức phó đội trưởng này anh đáng lẽ phải lo được chứ, sao anh không chạy à? Bao Tùng uống một ngụm rượu nói: chạy cái gì chứ, tiền của tôi cũng không dài, có mang đi biếu lãnh đạo thì lãnh đạo cũng chẳng thèm nhìn. Tiền ít thì lãnh đạo đương nhiên không thèm. Ngô Quảng Tân nói: muốn làm phó đội trưởng ít nhất cũng phải 5-6 vạn, mà anh vốn đã là chính khoa cấp, phó đội trưởng cũng vẫn là chính khoa cấp, anh bỏ thêm mấy vạn đây đàng chẳng có ý nghĩa gì. Bao Tùng lắc đầu cảm khái: anh nói xem, bây giờ dù người chẳng còn chút công bằng nào, bất kể anh làm việc tốt hay dở, chỉ cần chịu chi tiền là có thể làm lãnh đạo. Xã hội bây giờ là vậy, nhưng cũng có người làm việc giỏi mà không tốn tiền vẫn lên làm lãnh đạo. Ngô Quảng Tân nói: nhưng ở đội của chúng ta, chỉ cần Lưu Lập Quốc còn làm đội trưởng một ngày thì dù anh có cống hiến cho công việc đến đâu, nếu không đáp ứng tốt về tiền bạc cho ông ta cũng sẽ không coi trọng anh. Trừ phi... Ngô Quảng Tân nói đến đây thì dừng lại. Bao Tùng quan tâm hỏi: trừ phi cái gì? Ngô Quảng Tân cười đầy ẩn ý: trừ phi anh là một người phụ nữ xinh đẹp. Nghe đến đây, Bao Tùng lập tức nhớ tới Vu Hà, người vừa thanh toán 2 vạn tệ ở phòng tài vụ, liền buột miệng hỏi: anh nói Lưu Lập Quốc với Vu Hà có quan hệ mờ ám phải không? Lưu Lập Quốc với Vu Hà có quan hệ đâu phải 1-2 ngày. Ngô Quảng Tân nói: có gì lạ đâu, nếu không có sự nâng đỡ của Lưu Lập Quốc, cô ta làm sao lên được chức phó trưởng khoa đào sâu tội phạm. 1 tháng trước, Sở Tình họp hội nghị thúc đẩy công tác đào sâu tội phạm, Vu Hà được cử đi. Hội nghị chỉ họp 2 ngày, vậy mà Vu Hà đi tận 1 tháng mới về. Tôi đoán chắc là tiện thể đi du lịch đâu đó. Hôm nay tôi thấy Vu Hà thanh toán 2 vạn tệ ở phòng tài vụ. Từ trước đến nay tôi chưa từng thấy ai thanh toán nhiều tiền như vậy. Vừa rồi anh nói Lưu Lập Quốc háo sắc, tôi mới nghĩ đến Vu Hà. Anh trước đây chưa phát hiện Lưu Lập Quốc với Vu Hà thân mật à? Ngô Quảng Tân nói: có lúc ban ngày ban mặt, hai người họ còn làm chuyện đó ngay trong văn phòng của Lưu Lập Quốc đấy. Tôi thực sự chưa từng phát hiện họ có quan hệ mờ ám. Ngô Quảng Tân nâng ly rượu lên nói: anh biết ít chuyện cũng tốt, khỏi phải bực mình. Nào, uống đi. Lời của Ngô Quảng Tân chẳng những không an ủi được Bao Tùng. Anh ta uống cạn ly rượu rồi đặt mạnh chiếc ly xuống bàn. Nghĩ đến những gì mình đã gặp phải, trong miệng anh ta không kìm được mà chửi: còn mẹ nó, cái thằng Lưu Lập Quốc này đúng là đồ khốn nạn. Ngoài tiền và đàn bà ra, trong mắt nó chẳng có thứ gì quan trọng cả. Kỳ Quân gọi điện hỏi Kha Đông Nam xem có thể chiêu cố về tiền thuê căn nhà mặt phố mà Chu Tính đang thuê hay không. Kha Đông Nam kể cho hắn nghe chuyện Chu Tính còn nợ tiền thuê nhà, rồi nói rằng mình đã ủy thác luật sư khởi kiện ra tòa để đòi tiền thuê còn thiếu. Làm như vậy thì ông ta từ bị động chuyển sang chủ động, không cần đi tìm Thời Xuân Vũ, mà Thời Xuân Vũ sẽ phải tìm đến mình. Nếu Thời Xuân Vũ đồng ý điều kiện của ông ta có thể miễn cho một phần tiền thuê nhà. Kỳ Quân phân khích nói rằng số tiền Chu Tính nợ không hề nhỏ. Thời Xuân Vũ chắc chắn sẽ tìm đến ông và cũng nhất định sẽ giúp em trai ông ta giữ được mạng sống. Mọi việc quả nhiên diễn biến theo đúng hướng mà Kha Đông Nam và Kỳ Quân mong đợi. Khi Thời Xuân Vũ biết được việc cục quản lý lâm nghiệp đã đưa chuyện Chu Tĩnh nợ 30 vạn tệ tiền thuê nhà ra tòa, ông ta vội gọi điện cho viện trưởng Ngô hỏi xem rốt cuộc là chuyện gì. Viện trưởng Ngô, người từng nhận không ít lợi ích từ Thời Xuân Vũ, nói rằng nguyên nhân của sự việc là do Kha Đông Nam chỉ đạo, bản thân ông ta cũng lực bất tòng tâm. Thời Xuân Vũ biết vụ kiện này rất khó thắng, việc cấp bách trước mắt là phải cố gắng hòa giải ngoài tòa. Tuy Thời Xuân Vũ không hề lay động trước 8 vạn tệ mà Tu Dương đưa, nhưng ông ta lại vô cùng xót ruột trước khoản 30 vạn tệ sắp phải bỏ ra. Vì thế ông ta buộc phải tìm Kha Đông Nam. Thời Xuân Vũ gọi Kỳ Quân vào văn phòng hỏi: quan hệ giữa cậu và anh trai của Kha Đông Huy là Kha Đông Nam rốt cuộc là thế nào? Kỳ Quân lập tức tỏ ra sẵn sàng, tận tâm tận lực, vỗ ngực cam đoan: quan hệ tuyệt đối ổn, giám đốc Thời, anh có gì cứ nói. Thời Xuân Vũ chỉ vào chiếc điện thoại bàn trên bàn làm việc nói: cậu gọi cho Kha Đông Nam, nói là tôi có việc tìm ông ta. Kỳ Quân cầm điện thoại gọi vào di động của Kha Đông Nam, nói rằng Trường Trại Thời có việc muốn gặp. Trường Trại Thời là người rất tốt, nếu giúp được thì mong ông nhất định giúp. Nói vài câu xong, Kỳ Quân đưa ống nghe cho Thời Xuân Vũ. Chào Phó Cục trưởng Kha, việc tôi làm phiền ông là chuyện trong gia đình. Thời Xuân Vũ nói đến đây thì liếc nhìn Kỳ Quân. Kỳ Quân hiểu ý liền ra khỏi văn phòng. Khi Thời Xuân Vũ nói đó rằng Chu Tĩnh, người thuê mặt bằng của Học viện Sư phạm Lâm nghiệp, là vợ mình, Kha Đông Nam trước tiên khách sáo nói: chuyện này làm lớn thế này, sao anh không nói trước với tôi một tiếng? Nếu tôi biết là người nhà anh thì đã không khởi kiện rồi. Thời Xuân Vũ nói: bây giờ anh đã biết rồi, xem có thể nương tay một chút không, chuyện gì cũng có thể thương lượng. Kha Đông Nam nói: đúng lúc tôi cũng có một việc muốn nhờ anh. Ông ta nói rằng yêu cầu Thời Xuân Vũ giúp Kha Đông Huy tạo được thành tích lập công lớn để giữ mạng sống. Thời Xuân Vũ do dự một chút rồi nói đồng ý, sau đó hỏi: nếu tôi giúp anh việc này, với chuyện tiền thuê nhà thì sao? Kha Đông Nam đáp rất dứt khoát: tôi sẽ rút đơn kiện trước, nếu em trai tôi giữ được mạng, 30 vạn tiền thuê nhà tôi sẽ miễn cho anh. Thời Xuân Vũ đặt điện thoại xuống. Kỳ Quân bước vào hỏi: anh tìm Kha Đông Nam làm việc, thái độ của ông ta thế nào? Ông ta nói sẽ giúp. Thời Xuân Vũ hiểu rõ rằng Kha Đông Nam khởi kiện Chu Tính về tiền thuê nhà, mục đích chính là ép mình phải giúp Kha Đông Huy giữ mạng. Ông ta cũng nhận ra người đứng sau giúp Kha Đông Nam bày ra chuyện này chính là Kỳ Quân. Nếu không thì Kha Đông Nam sẽ không thể biết chuyện người nhà mình thuê mặt bằng của Học viện Sư phạm Lâm nghiệp để kinh doanh. Vì thế, trong lòng Thời Xuân Vũ không khỏi sinh oán hận với Kỳ Quân. Ông ta nhìn Kỳ Quân với vẻ nghi ngờ hỏi: cậu có nói với Kha Đông Nam chuyện gia đình tôi không? Không có, sao tôi lại nói với ông ta chuyện nhà anh được chứ? Kỳ Quân giả vờ ngơ ngác hỏi lại: Kha Đông Nam có nhắc đến chuyện nhà anh à? Thời Xuân Vũ nghĩ lại, trong việc đối xử với Kha Đông Huy, mình và Kỳ Quân nên giữ lập trường nhất quán, có vài chuyện đã không thể so đo với hắn nữa. Ông kìm nén sự bực bội, cười xòa nói: chỉ là lúc nãy trong điện thoại có nói mấy câu về chuyện vợ tôi làm ăn thôi. À, vậy chắc là ông ta biết qua kênh nào đó. Kỳ Quân đã có tính toán trong lòng, liền tỏ ra vui mừng nói: Trường Trại Thời, tối nay anh rảnh chứ, hai ta đi uống chút nhé. Tối nay tôi thực sự có việc, để ông khác vậy. Thời Xuân Vũ không muốn chủ động nhắc đến chuyện Kha Đông Huy, liền gợi ý Kỳ Quân: gần đây buồng giam cậu quản có chuyện gì không? Những việc khác thì không có gì. Kỳ Quân ghé sát lại, nhỏ giọng bàn bạc: chuyện lần trước tôi nói với anh, chuyện Trần Thường Thực vào buồng giam số 10, anh thấy sao? Thời Xuân Vũ không trả lời ngay, ông rút một điếu thuốc từ bao thuốc trên bàn nói: cậu đi làm việc đi, tôi muốn yên tĩnh một lát. Kỳ Quân vội lấy bật lửa châm cho Thời Xuân Vũ nói: Trường Trại Thời, vậy tôi đi trước. Trước khi ra khỏi cửa, hắn móc từ túi áo ra một bao thuốc Trung Hoa mềm, ném lên bàn làm việc của Thời Xuân Vũ. Thời Xuân Vũ hít sâu mấy hơi, nhìn làn khói thuốc lơ lửng trước mắt, nghĩ thầm, mình có phải đã quá thận trọng rồi không? Chẳng qua chỉ là kỳ quân muốn chuyển một phạm nhân trọng án vào buồng giam của Kha Đông Huy thôi. Nếu mình giả vờ như không biết, từ góc độ công việc thuận nước đẩy thuyền đồng ý cho chuyển Trần Thượng Thực vào buồng giam của Kha Đông Huy, có lẽ cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Bị cám dỗ bởi lợi ích, Thời Xuân Vũ đã bị che mờ phán đoán đúng sai vốn có. Khi dụ tắt đầu bầu thuốc vào gạt tàn, trong lòng ông ta đã đưa ra quyết định, đồng ý để kỳ quân chuyển Trần Thượng Thực vào buồng giam nơi Kha Đông Huy đang bị giam. Thời Xuân Vũ rời văn phòng vào khu giam giữ tìm kỳ quân, nói: chuyển Trần Thượng Thực vào buồng giam số 10, cậu phải tìm một cái cớ hợp lý, đừng để Trần Thượng Thực cũng như người khác nhìn ra mục đích thực sự của việc chuyển này. Kỳ quân mừng rỡ nói: tôi biết phải làm thế nào, chuyện này anh cứ yên tâm. Một tháng sau khi Tòa án Nhân dân cấp cao tỉnh Thanh Giang thẩm vấn Trần Thượng Thực, tòa đã ban hành quyết định hình sự. Đoạn cuối của quyết định viết: tòa án này cho rằng trong thời gian xét xử phúc thẩm tại tòa, phát hiện trước khi bản án sơ thẩm được tuyên, bị cáo Trần Thượng Thực còn có tội phạm khác chưa được xét xử. Do đó xác định rằng tình tiết phạm tội của người kháng cáo Trần Thượng Thực chưa rõ ràng, căn cứ khoản 3 điều 189 Luật Tố Tụng Hình Sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa quyết định như sau: 1. Hủy bản án hình sự sơ thẩm số 2101 đông hình nhất sơ số 20 của Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Đồng Lâm. 2. Giao lại cho Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Đồng Lâm xét xử lại, quyết định này là quyết định trung thẩm. Kỳ quân gọi Tăng Vĩ đã hỏi tình hình của Trần Thượng Thực: gần đây Trần Thượng Thực trong buồng giam thế nào? Tăng Vĩ nói: do vụ án của Trần Thượng Thực bị trả về xét xử lại, dạo này hắn phấn khích lắm, thực sự tin rằng mấy tội chưa khai của mình có thể giữ được mạng. Anh phải nghĩ cách tạo áp lực cho hắn. Quản giáo Kỳ, lúc trước anh giữ lại đơn kháng cáo của hắn, không đưa cho tòa là xong rồi, như vậy hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng. Làm thế chắc chắn không được. Tôi thì hết cách rồi, những điều cần nói với Trần Thượng Thực tôi đã nói hết không biết bao nhiêu lần rồi. Tăng Vĩ nói: hay là anh chuyển Trần Thượng Thực sang buồng giam số 10 đi, biết đâu Kha Đông Huy có cách. Kỳ quân suy nghĩ một lúc rồi nói: thế này nhé, anh về nói với Trần Thượng Thực rằng buồng giam số 10 đang thiếu một người quản việc, hỏi xem hắn có muốn sang buồng 10 làm trực ban không. Trần Thượng Thực là phạm nhân trọng án, có thể làm trực ban được sao? Chuyện đó chẳng phải do tôi quyết định à? Kỳ quân tự đắc nói: vụ án của Trần Thượng Thực đã bị trả về xét xử lại, tức là hiện giờ hắn không còn là tử tù nữa. Nếu hắn sang buồng giam số 10 làm trực ban, tôi có thể tháo sừng chân cho hắn, coi hắn như phạm nhân tạm giam bình thường. Vậy thì chắc chắn hắn sẽ muốn sang buồng 10. À đúng rồi, quản giáo Kỳ, Trần Thượng Thực còn muốn tìm anh đấy. Tôi đoán hắn tìm anh là để khai tội còn sót. Kỳ quân thoái thác: tôi không nói chuyện riêng với Trần Thượng Thực đâu. Anh về buồng giam nói với hắn, chuyện khai tội còn sót thì sau này tôi sẽ gọi đơn vị thụ lý án tới thẩm vấn. Còn nữa, bảo hắn đừng tùy tiện nói với tội còn sót của mình với người khác. Tôi hiểu. Buổi chiều, Kỳ quân mở cửa sân phơi nắng. Tăng Vĩ không gọi tất cả phạm nhân trong buồng ra như thường lệ, mà chỉ dẫn Trần Thượng Thực theo mình ra sân phơi. Tăng Vĩ muốn giúp Kha Đông Huy cố gắng thêm lần cuối, liền bịa ra một câu chuyện. Anh ta đưa cho Trần Thượng Thực một điếu thuốc, nói: hôm nay tôi tâm trạng rất không tốt. Trần Thượng Thực dùng bật lửa châm thuốc cho Tăng Vĩ trước, hỏi: anh Tăng, có chuyện gì vậy? Tăng Vĩ hít sâu một hơi thuốc, nói: sáng nay tôi nghe được tin không hay về anh. Tin không hay về tôi? Trần Thượng Thực châm thuốc xong, cầm bật lửa đứng sững lại. Sáng nay khi kỳ quản giáo nói chuyện với tôi ở hành lang, tôi thấy thẩm phán Lỗ của tòa trung cấp đứng bên khu buồng số 6, không biết đang đọc cáo trạng cho ai. Nói đến đây, Tăng Vĩ hỏi: thẩm phán Lỗ anh biết chứ? Tôi biết, thẩm phán Lỗ là người của tòa hình sự số 1, là thẩm phán chủ tọa vụ án của tôi. À, ông ta lại là thẩm phán chủ tọa của anh, vậy thì không lạ khi ông ta nói những lời đó. Trần Thượng Thực kinh ngạc hỏi: ông ta nói những gì ạ? Ông ta nói đến vụ án của anh. Kỳ quản giáo hỏi về chuyện xét xử lại, Thẩm Vân Lỗ nói rằng vụ án của anh bị xét xử lại là vì anh còn tội chưa khai. Dù có xét xử lại thì bản án của anh cũng chỉ có thể giữ nguyên án tử hình, không thể giảm nhẹ. Nói cách khác, anh căn bản không có đường sống. Đáng lẽ tôi phải có đường sống chứ. Bản án sơ thẩm nói tôi tham gia 8 vụ cướp, nhưng thực tế tôi chỉ tham gia 6 vụ. Hai vụ gây thương tích nghiêm trọng đó tôi thực sự không tham gia. Thêm nữa, mới tội còn sót tôi khai đà có liên quan đến hai đồng phạm khác, chắc chắn phải tính là lập công lớn, sao lại nói tôi không có đường sống. Tăng Vĩ từng nhiều lần bị công an xử lý, rất giỏi lừa gạt người khác. Anh ta giả vờ phân tích giúp. 8 vụ cướp anh muốn chối 2 vụ, chối nổi không? 8 vụ cướp cộng thêm 6 vụ tội còn sót của anh là 14 vụ đôi. Mới tội còn sót của anh, dù có đồng phạm, cho dù tính anh có lập công, thì nhiều nhất cũng chỉ có thể bù trừ trách nhiệm hình sự cho 6 vụ đó, hoàn toàn không dính dáng gì đến bản án tử hình sơ thẩm cả. Nghe Tăng Vĩ nói, sắc mặt Trần Thượng Thực lập tức tái nhợt. Hắn ngồi xổm xuống lặng lẽ hút thuốc. Tăng Vĩ cũng ngồi xổm xuống khuyên nhủ. Anh bị giam trong trại hơn một năm nay, người nhà chưa từng đến thăm, ngày ngày ăn bánh bột ngô, mặt mày cũng ăn đến vàng như bánh rồi. Đằng nào anh cũng chết. Bây giờ việc đàn soát án tử đã lên đến tòa tối cao. Đến ngày anh bị lô đi thi hành án, ít nhất anh còn phải ở trại giam thêm hơn một năm nữa. Chi bằng anh đem mấy tội còn sót giao cho người khác, để người ta trong trại giam chăm sóc cho anh tử tế. Trần Thượng Thực như bị dọa sợ, hai chân mềm nhũn ngồi phịch xuống đất nói: dù phúc thẩm xử thế nào, tôi cũng phải giữ mấy tội còn sót đó cho mình dùng, tôi không thể đưa cho người khác. Thấy điếu thuốc trong tay Trần Thượng Thực đã hút hết, Tăng Vĩ lại đưa cho hắn một điếu khác nói: thật ra tôi cũng làm việc tốt cho anh thôi, anh cứ suy nghĩ kỹ đi. Trần Thượng Thực ngẩng đầu, vẻ mặt cầu khẩn hỏi: tôi muốn gặp quản giáo Kỳ, anh đã nói với anh ấy chưa? Anh tìm quản giáo Kỳ chẳng phải là để khai tội còn sót sao? Quản giáo Kỳ nói sẽ gọi đơn vị thụ lý án tới thẩm vấn anh. Tăng Vĩ nói: bao giờ họ đến thì khó nói lắm. Vài ngày sau, trong bữa tối, Tăng Vĩ gắp một miếng thịt hộp thật to bỏ vào chiếc bát nhựa đựng canh của Trần Thượng Thực nói: ăn đi. Thịt đối với Trần Thượng Thực là thứ rất hiếm, hắn nhét miếng thịt vào miệng nói lắp bắp: cảm ơn anh Tăng. Đợi Trần Thượng Thực nuốt xong miếng thịt, Tăng Vĩ nói: buồng giam số 10 đang thiếu một người trực ban, anh có đi không? Tôi là phạm nhân trọng án, cũng không làm trực ban được. Ôi, anh có phải phạm nhân trọng án này không? Ai làm trực ban? Chẳng phải chỉ cần quản giáo Kỳ nói một câu là xong sao? Đối với Trần Thượng Thực, điều cảm xúc nhất chính là được ăn no và ăn ngon hơn một chút. Nhưng trong lòng hắn cũng hiểu rõ, việc mình sang buồng giam số 10 làm trực ban chỉ là trên danh nghĩa, vì Kha Đông Huy mới là người thực sự nắm quyền. Tuy nhiên, nếu sang buồng 10, có lẽ về ăn uống sẽ khá hơn, ít nhất là được ăn no. Nghĩ tới đây, Trần Thượng Thực không khỏi động lòng. Nhưng hắn cũng mơ hồ cảm thấy chuyện tốt như vậy rơi trúng đầu mình dường như có gì đó không ổn. Vì thế hắn nói: anh Tăng, tôi ở buồng giam số 8 vẫn rất ổn, tôi không muốn sang buồng số 10. Sắc mặt Tăng Vĩ lạnh hẳn lại: anh sang buồng số 10 là do tôi tiến cử, cũng là sự chiêu cố của Kỳ quản giáo dành cho anh. Nếu anh không đi, chẳng phải là không biết điều hay sao? Trần Thượng Thực im lặng. Lưu Lập Quốc chưa yên ổn được bao lâu thì lại có người gửi thư tố cáo lên các cơ quan kiểm tra kỷ luật của tỉnh ủy và thành phố. Lần này, Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh không chuyển thư tố cáo xuống Sở Công an tỉnh. Để làm rõ những vấn đề kinh tế của Lưu Lập Quốc được nêu trong thư, Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh đặc biệt cử người của Sở Kiểm toán tỉnh từ tỉnh lỵ Thanh Giang đến Đông Lâm, phối hợp cùng Ủy ban kiểm tra kỷ luật thành phố Đông Lâm tiến hành kiểm toán các khoản thu chi của đội quản giáo thuộc Cục Công an thành phố Đông Lâm. Triệu Tường Vũ cùng nhân viên văn phòng mang toàn bộ tài liệu kế toán vào phòng họp. Trưởng phòng Lâm của Sở Kiểm toán tỉnh sau khi hỏi xem sổ sách kế toán đã đầy đủ hay chưa, liền nói với Triệu Tường Vũ rằng việc này không còn liên quan đến họ nữa, bảo họ cứ đi làm việc của mình. Triệu Tường Vũ rời phòng họp, bước vào phòng làm việc của Lưu Lập Quốc. Lưu Lập Quốc đang ngả người trên ghế tựa, lo lắng hút thuốc. Thấy Triệu Tường Vũ vào phòng và đóng chặt cửa lại, ông hỏi: cái sổ sách kế toán chắc không có vấn đề gì chứ? Triệu Tường Vũ ngồi xuống ghế sofa nói: chắc là không có vấn đề. Lưu Lập Quốc tin rằng sổ sách do Triệu Tường Vũ làm nhất định có thể qua mặt được kiểm toán, nhưng ông ta vẫn có phần lo lắng hỏi tiếp. Những sổ sách anh làm chỉ mình anh biết rõ chứ? Triệu Tường Vũ tự tin nói. Tất nhiên rồi, nếu người khác biết thì chẳng phải là mối nguy sao? Toàn bộ tình hình thu chi của cả đội cũng chỉ có mình tôi nắm rõ trong lòng. Nghe vậy, Lưu Lập Quốc không nói gì thêm, chỉ nhìn Triệu Tường Vũ với vẻ nghi ngại. Triệu Tường Vũ lập tức nhận ra mình lỡ lời, vội sửa lại. Ý tôi là sổ sách thì tôi nắm rõ, nhưng tình hình thu chi của đội thì anh Lưu, đội trưởng cũng biết chứ. Trong lòng Lưu Lập Quốc nghĩ, mình để Triệu Tường Vũ vừa làm trưởng phòng văn phòng, vừa kiêm kế toán, mục đích là để cả hai cùng được lợi nhiều hơn. Nếu anh ta giấu giếm tình hình tài chính với mình, âm thầm vơ vét tiền thì thật không phải. Ông ta nói nước đôi. Tôi có biết cũng không thể rõ bằng anh. Triệu Tường Vũ hiểu Lưu Lập Quốc đang nghĩ gì, liền nghiêm túc nói. Đội trưởng Lưu cứ yên tâm, tôi sẽ không giấu giếm anh điều gì, những lợi ích anh không nhận được, tôi cũng sẽ không độc chiếm. Điều Lưu Lập Quốc muốn nghe chính là câu này. Ông ta hiểu rất rõ rằng mình và Triệu Tường Vũ đã trở thành một cộng đồng lợi ích, vinh cùng vinh, nhục cùng nhục. Vì thế ông cần sự trung thành của Triệu Tường Vũ. Ông ta thẳng thắn nói. Nếu tôi không tin anh thì trong đội quản giáo này chẳng còn người thứ hai nào tôi có thể tin được nữa. Lời nói của Lưu Lập Quốc khiến Triệu Tường Vũ nhẹ nhõm đáp. Đúng vậy. Anh nói xem, rốt cuộc là ai viết thư tố cáo? Lưu Lập Quốc hỏi. Trước khi hỏi, ông ta từng nghĩ đến Tạ Anh Bằng, nhưng lại cảm thấy hơi gượng ép, bởi ông ta nghe ngóng được rằng nội dung thư tố cáo lần này chủ yếu phản ánh vấn đề kinh tế của ông ta, rất khác với lần trước. Vì thế ông ta cho rằng ngoài Tạ Anh Bằng ra còn có người khác viết thư tố cáo mình. Triệu Tường Vũ trong lòng hiểu rõ, do việc cắt giảm tiền thưởng và phúc lợi của cảnh sát, đa số các cán bộ đều có tâm lý bất mãn, nên lắc đầu nói. Khó nói lắm. Đúng là lắm tiểu nhân thật. Cứ như tôi Lưu Lập Quốc bế con nhà họ quẳng xuống giếng vậy, nhất định phải miệng truyền viết thư tố cáo tôi lên trên. Tính cách của Lưu Lập Quốc khiến ông ta không bao giờ tự phản tỉnh từ gốc rễ. Ông ta tức giận than phiền. Triệu Thường Vũ tuy biết sổ sách mình làm có thể qua mặt được, nhưng dù sao cũng có mờ ám. Mà việc mờ ám thì sớm muộn gì cũng tiềm ẩn nguy cơ. Ông ta không muốn cứu sống trong cảnh nơm nớp lo sợ lâu dài, nên khuyên Lưu Lập Quốc. Hay là khôi phục lại chế độ phúc lợi đi. Theo tôi, nếu không khôi phục phúc lợi thì thư tố cáo khó mà chấm dứt. Lưu Lập Quốc ngông cuồng nói. Còn mẹ nó, khỏi cần nghĩ nhiều như vậy. Tôi là cán bộ lãnh đạo cấp phó phòng do ban tổ chức thành ủy bổ nhiệm, không chịu sự đánh giá của tổ chức thuộc cục thành phố hay khảo sát dư luận của cảnh sát. Chỉ cần kiểm toán không soi ra vấn đề gì thì chẳng ai làm gì được tôi. Nói thì nói vậy, nhưng nếu thư tố cáo cứ liên tục xuất hiện, chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đến anh. Triệu Tường Vũ cố gắng thuyết phục. Câu nói này khiến Lưu Lập Quốc suy nghĩ một lát rồi nói. Đợi kiểm toán xong rồi tính tiếp. Đặng Tú Tài và Liên Vũ ăn trưa xong đi ra khỏi nhà ăn. Liên Vũ chỉ vào chiếc xe bán tải mang biển số tỉnh lỵ Thanh Giang hỏi. Chiếc xe này ở đâu tới mà đỗ ở đội quản giáo cả buổi sáng thế? Đặng Tú Tài nói. Cậu thực sự không biết à? Liên Vũ nhìn Đặng Tú Tài. Biết thì chó nào được. Xe đó của sở kiểm toán tỉnh, đến đội quản giáo để kiểm tra sổ sách, Lưu Lập Quốc lại bị người ta tố cáo rồi. Thật à? Trên mặt Liên Vũ lộ vẻ phấn khích. Tố cáo đúng rồi. Lưu Lập Quốc đến đội quản giáo mấy năm nay đã làm được gì? Ngoài việc hủy bỏ phúc lợi của cảnh sát, tự mình vơ tiền, thì còn quản lý hỗn loạn, dẫn đến việc người bị giam chết bất thường trong buồng giam. Nhỏ tiếng thôi, thì người khác nghe thấy thì không hay. Đặng Tú Tài khuyên Liên Vũ một câu rồi suy đoán. Thư tố cáo này đâu phải chỉ có một hai lá, chỉ sợ rồi cũng chìm xuống thôi. Liên Vũ hạ giọng hỏi. Chẳng lẽ kiểm toán không kiểm tra ra vấn đề gì trong sổ sách à? Đặng Tú Tài nói theo cách hiểu của mình. Đội quản giáo có khá nhiều khoản thu ngoài sổ sách. Những khoản này không giống như ngân sách tài chính bắt buộc phải ghi sổ. Nếu không ghi hoặc ghi ít đi thì rất khó bị kiểm toán phát hiện. Việc tố cáo của người khác giống như những phỏng đoán đại khái của chúng ta đều không có chứng cứ xác thực. Liên Vũ chợt hiểu ra. À, thì ra là vậy. Có lẽ đúng như suy đoán của Đặng Tú Tài, sau 3 ngày kiểm toán tại đội quản giáo, sở kiểm toán tỉnh không phát hiện ra vi phạm kỷ luật nghiêm trọng nào trong sổ sách, rồi quay về tỉnh lỵ Thanh Giang. Mặc dù Trần Thượng Thực không muốn chuyển buồng giam, nhưng anh ta không thể tự quyết định số phận của mình. Sáng sớm hôm đó, Kỳ Quân bước vào buồng số 8, nói với Trần Thượng Thực: "Thu dọn đồ đạc, chuyển buồng." Trong nhà Trần Thượng Thực không có ai lo liệu, cũng chẳng có mấy thứ đồ đạc. Anh ta chỉ thu dọn một chiếc bàn chải đắng đăng và một chiếc khăn mặt nhỏ đã giặt đến bạc màu. Kỳ Quân dẫn Trần Thượng Thực ra khỏi buồng giam, nói: "Đi theo tôi." Trần Thượng Thực theo Kỳ Quân đi đến chiếc bàn nói chuyện ở cuối hành lang. Kỳ Quân ngồi xuống ghế, nét mặt hòa nhã bảo Trần Thượng Thực ngồi lên chiếc ghế nhựa. Ông ta lấy từ trong túi ra một chiếc bật lửa và một bao thuốc Trung Hoa loại mềm đặt lên bàn, nói: "Hút đi." Trần Thượng Thực vừa định đưa tay ra rồi lại rút về. "Quản giáo Kỳ, thuốc đắt như vậy anh cứ để mà hút, tôi hút thuốc thường là được rồi." Kỳ Quân rút một điếu thuốc trong bao đưa cho Trần Thượng Thực: "Bảo hút thì cứ hút." Trần Thượng Thực nhận điếu thuốc ngậm vào miệng, cầm bật lửa châm lên. Kỳ Quân hỏi: "Chuyện chuyển buông cho cậu, Tăng Vĩ đã nói với cậu rồi chứ?" "Tăng Vĩ đã nói với tôi nửa tháng trước." Trần Thượng Thực đáp: "Anh ấy nói buồng số 10 thiếu người quản sự, nói anh muốn chuyển tôi sang buồng số 10 làm trực ban." "Đúng là vậy, tôi thấy đầu óc cậu cũng được, làm việc nhanh nhẹn, đã sớm muốn để cậu làm chút việc. Chỉ là cậu dù sao cũng là phạm nhân trọng án, dùng cậu không được tiện lắm. Giờ vụ án của cậu bị trả về tòa trung cấp xét xử lại, còn xử thế nào là chuyện khác. Tôi nhân cơ hội này dùng cậu chủ yếu là chiêu cố cho cậu." "Cảm ơn quản giáo Kỳ." Trần Thượng Thực thoái thác: "Nhưng quản giáo Kỳ, tôi tuy đã ở trại tạm giam hơn một năm rồi, song không có kinh nghiệm, hơn nữa tuổi tôi còn nhỏ, sợ làm không tốt." Quản giáo Kỳ cắt lời: "Tôi sẽ nói cho cậu biết phải làm thế nào." Nghe Kỳ Quân nói vậy, Trần Thượng Thực đáp: Vậy được." Kỳ Quân suy nghĩ một lát rồi nói: "Sau khi cậu sang buồng số 10, trước hết phải làm tốt hai việc. Thứ nhất, nhất định phải giữ quan hệ cho tốt với Khả Đồng Huy. Thứ hai, trong buồng giam không được xảy ra chuyện gì." Trần Thượng Thực gật đầu: "Biết rồi." Sau khi dặn dò xong, Kỳ Quân liền nhốt Trần Thượng Thực vào buồng giam số 10. Theo thường lệ, việc sắp xếp người trực ban trong buồng giam đều do cảnh sát tuyên bố vi phạm nhân, nhưng lần này Trần Thượng Thực lại do Kha Đồng Huy trực tiếp tuyên bố. Kha Đồng Huy đắc ý bước xuống giường gỗ, chỉ vào Trần Thượng Thực nói với những người bị giam khác: "Từ hôm nay trở đi, người mới này Trần Thượng Thực sẽ là người quản sự của buồng giam này, các người đều phải nghe theo cậu ta, nghe đó chưa?" Những người bị giam đồng thanh đáp: "Nghe đó rồi." Kha Đồng Huy tuy miệng cười nhưng ánh mắt lại âm trầm. Trần Thượng Thực nhìn anh ta một cái rồi vội cúi đầu đứng nghiêm bên cửa. Kha Đồng Huy vẫy tay với Trần Thượng Thực: "Lên giường trên với tôi." Khi Trần Thượng Thực trèo lên giường, tiếng xiềng chân leng keng vang lên. Kha Đồng Huy liếc nhìn một cái rồi nói: "Đợi một thời gian nữa tôi sẽ bảo quản giáo Kỳ tháo xiềng chân cho cậu." Trần Thượng Thực cảm kích nói: "Vậy cảm ơn anh Kha." Trần Thượng Thực ngồi song song với Kha Đông Huy ở vị trí sát tường phía sau. Hai người bắt đầu nói chuyện khe khẽ. Kha Đông Huy hỏi tuổi tác và hoàn cảnh gia đình của Trần Thượng Thực. Bữa gặp Kha Đông Huy, Trần Thượng Thực đã có cảm giác sợ hãi nên trả lời đúng sự thật. Năm nay anh ta 20 tuổi. Từ năm 17 tuổi, sau khi cha mẹ ly hôn thì đời nhà ra ngoài bươn chải. Kha Đông Huy nói cậu trông không giống người 20 tuổi. Theo sự hiểu biết của tôi về cậu, cùng lời ăn tiếng nói, cậu chín chắn hơn người ngoài 30. Trần Thượng Thực nói anh Kha quá khen, rồi hỏi Kha Đông Huy sau này mình phải làm những gì trong buồng giam. Kha Đông Huy nói trước tiên cậu phải hầu hạ tôi cho tốt, buổi tối phải trải chăn và pha nước rửa chân cho tôi, rồi mới sẽ bảo người khác làm những việc cần làm, hiểu chưa? Trần Thượng Thực đáp hiểu. Kha Đông Huy cảnh cáo, hai ta mà hòa hợp thì chuyện gì cũng dễ, còn nếu không hòa hợp sau này cậu sẽ rất khó sống. Trần Thượng Thực nói mình nhất định sẽ giữ quan hệ tốt với anh Kha. Những ngày sau đó, Trần Thượng Thực làm theo yêu cầu của Kha Đông Huy, không những hầu hạ Kha Đông Huy chu đáo mà bề ngoài còn quản lý buồng giam khá trật tự. Trong lòng Trần Thượng Thực hiểu rõ những người bị giam trong buồng đều sợ Kha Đông Huy, nếu không có Kha Đông Huy bản thân anh ta cũng không làm nổi việc gì. Một tuần sau, trước mặt toàn bộ phạm nhân trong buồng, Khả Đồng Huy nói với Kỳ Quân vừa bước vào buồng rằng Trần Thượng Thực dạo này thái độ rất tốt nên tháo giường chân cho cậu ta đi. Kỳ Quân nói được. Sau đó, Kỳ Quân dẫn Trần Thượng Thực ra khỏi buồng giam, gọi hai lao động số mang dụng cụ đến tháo giường chân cho Trần Thượng Thực. Trần Thượng Thực một lòng muốn nói đó những tội danh còn sót của mình với Kỳ Quân để tranh thủ lập công. Hôm đó, anh ta chuẩn bị sẵn những lời định nói rồi nói với Khả Đồng Huy. Tôi muốn tìm quản giáo Kỳ nói chuyện một chút. Khả Đồng Huy liếc nhìn chiếc đồng hồ thạch anh trên tường. Đã 9 giờ rồi, tối qua quản giáo Kỳ trực ca, giờ đã về rồi. Trần Thượng Thực lo lắng nói. Vậy chắc tôi chỉ còn cách tìm anh ấy vào ngày mai. Giữa buồng giam là lối đi, hai bên đều là giường gỗ. Để tiện cho Khả Đông Huy sinh hoạt, Kỳ Quân để Khả Đông Huy chiếm một bên giường, còn hơn 10 phạm nhân khác chen chúc ở giường bên còn lại. Do Kỳ Quân không có mặt, lại chưa đến giờ thả ra ngoài nên không ai mở khóa định vị cho Khả Đông Huy. Anh ta nằm ngửa trên đệm nói với Trần Thượng Thực. Đưa bản án của cậu qua đây cho tôi xem. Trần Thượng Thực ngồi xuống bên cạnh Khả Đông Huy đưa bản án cho anh ta. Khả Đồng Huy nhìn ra mục đích Trần Thượng Thực muốn tìm Kỳ Quân. Anh ta muốn dập tắt suy nghĩ ấy trong lòng Trần Thượng Thực, vừa xem bản án vừa nói. Tội của cậu rất nghiêm trọng. Nói đến đây, Khả Đồng Huy thấy mấy phạm nhân ở giường bên kia đang ngó sang, liền chửi. Tao với Trần Thượng Thực đang nghiên cứu án tình, chúng mày nhìn cái gì, hết tài bịt tai lại, cúi đầu xuống. Những phạm nhân khác làm theo yêu cầu của Khả Đồng Huy, bịt tai và cúi đầu. Do sau khi Trần Thượng Thực sang buồng số 10, dưới sự tra hỏi của Khả Đông Huy, anh ta đã tiết lộ chuyện mình còn tội danh chưa khai, đến Khả Đông Huy hạ giọng nói tiếp. Với mức độ tội ác nghiêm trọng như vậy của cậu, chủ động khai thêm tội cũng chẳng có tác dụng gì. Trần Thượng Thực chán nản nói. Người khác cũng nói với tôi như vậy. Khả Đông Huy trầm ngâm một lát rồi nói thẳng. Hay là cậu nhận mấy tội đó cho tôi đi, để tôi lập công. Trần Thượng Thực không dám nói chữ không, anh ta im lặng. Đến lúc đó tôi cho cậu ít tiền, hoặc gửi vài nghìn vào tài khoản căng tin với cửa hàng nhỏ cho cậu. Chẳng phải cậu khỏi phải ngày nào cũng gặm bánh bột ngô sao? Trần Thượng Thực đành lảng tránh. Để sau hãy nói. Sắc mặt Khả Đông Huy lập tức trở nên u ám. Hắn ta trả lại bàn nán cho Trần Thượng Thực đe dọa. Cậu cứ liệu đây đi. Trần Thượng Thực không dám nhìn sắc mặt của Khả Đông Huy, cú đầu nhận lại bản án rồi rời đi. Buổi chiều, Phương Vạn Lý cho phạm nhân ra sân phơi nắng. Anh ta mở cửa sân phơi nắng của buồng số 10, bảo Trần Thượng Thực cầm chìa khóa mở khóa định vị cho Khả Đông Huy, rồi đi sang chỗ khác. Khả Đông Huy tự mình bước vào sân phơi nắng trước. Anh ta có thói quen tắm nước lạnh. Dù lúc này là đầu xuân, người khác mặc áo bông vẫn thấy lạnh, nhưng anh ta vẫn cởi trần, bảo mấy phạm nhân khiêng tới những thùng nhựa lớn đựng nước, rồi tự tay dùng bát nhựa múc nước dội lên người. Sau khi Khả Đồng Huy tắm xong, mặt sân phơi nắng đã đọng một lớp nước. Những phạm nhân khác tránh vũng nước, đứng bên hàng rào sắt nhìn ra ngoài. Khả Đồng Huy ngồi trên chiếc ghế nhựa duy nhất trong sân hút thuốc. Do sắc mặt Khả Đồng Huy âm trầm, không ai dám nói chuyện, cả sân phơi nắng im phăng phắc. Khả Đồng Huy chợt nhớ đến chuyện Giang Cật Ba đêm qua lén ăn đồ, liền hỏi Giang Cật Ba gầy gò. Tối qua mày trộm ăn mấy miếng thịt, ăn thế có béo lên được không? Giang Cật Ba nói lắp bắp xin lỗi, còn nói anh muốn mắng mấy câu hay đánh mấy cái cũng được. Khả Đồng Huy nói đánh mắng mày là vi phạm nội quy, tao đổi cách xử lý, mày cởi hết quần áo ra nằm xuống cho tao, nếu không tao mỗi ngày chỉ cho mày ăn một miếng bánh bột ngô, bỏ đói mày cả tháng. Giang Cận Ba cân nhắc lợi hại, đành run rẩy vì lạnh, cởi quần áo nằm xuống vũng nước. Khả Đồng Huy lấy một tờ báo phủ lên người Giang Cật Ba, đổ châm lửa đốt. Tờ báo cháy không đến mức làm Giang Cật Ba bị bỏng, nhưng cảm giác đau đớn vẫn khó chịu. Giang Cật Ba há miệng thở hổn hển, cố chịu đựng. Khi tờ báo cháy hết trên người Giang Cật Ba, Khả Đồng Huy bảo hắn đứng dậy. Giang Cật Ba vội vàng mặc quần áo. Khả Đồng Huy hỏi những người xung quanh. Vừa rồi tao diễn cho Giang Cật Ba xem tiết mục gì? Một phạm nhân lớn tuổi đáp. Gọi là ngủ long sàng. Vẫn là lão tạc hiểu chuyện. Khả Đồng Huy liếc Trần Thượng Thực một cái. Đây là một chiêu chỉnh người trong trại tạm giam hơn 10 năm trước. giờ bị cái gọi là quản lý nhân tính xóa bỏ rồi. Nhưng ở buồng giam số 10 này, ai không thuận theo ý tao, tao muốn chỉnh vẫn chỉnh được. Lời của Kha Đông Huy bị Tạ Anh Bằng cắt ngang. Tạ Anh Bằng đứng bên ngoài sân phơi nắng hỏi: Vừa rồi chỗ các anh sao lại có khói? Trần Thượng Thực để lấy lòng Kha Đông Huy che giấu nói: Không có chuyện gì ạ, chỉ đốt một tờ báo thôi ạ. Tạ Anh Bằng quát: Không có chuyện gì thì đốt báo làm gì, không muốn phơi nắng thì tất cả quay về cho tôi. Kha Đông Huy sợ chuyện mình tra tấn người bị bại lộ trước mặt Tạ Anh Bằng, vội nói với các phạm nhân khác: Mau về, mau về. Buổi tối đi ngủ, Kha Đông Huy gọi Trần Thượng Thực đến trước mặt mình hỏi: Chuyện đó cậu suy nghĩ thế nào rồi? Trần Thượng Thực nói: Tôi nghĩ... Kha Đông Huy cắt ngang lời anh ta: Tôi nói cho cậu nghe Trần Thượng Thực, tôi không độc chiếm công lao từ việc cậu khai tội đâu. Cậu nói cho tôi báo lên trên, chẳng phải cũng chứng minh là cậu chủ động thành khẩn khai báo sao, không ảnh hưởng gì đến việc cậu lập công cả. Bị những lời nói xung quanh dẫn dắt trong thời gian dài, lại thêm việc kỳ quân cảnh sát phụ trách không giữ được sự công bằng, cùng áp lực từ Kha Đông Huy, cộng với mong muốn được Kha Đông Huy chiêu cố trong sinh hoạt, tất cả cuối cùng đã khiến Trần Thượng Thực phải thỏa hiệp. Anh ta gật đầu: Tôi hiểu ý của anh rồi, được, tôi sẽ nói tội danh còn sót cho anh. Kha Đông Huy cười tươi như hoa: Thế mới đúng, từ hôm nay trở đi tôi ăn gì cậu ăn đấy, tôi hút thuốc gì cậu hút thuốc đó. Trần Thượng Thực trước đây từng bị giam trong buồng giam do Tạ Anh Bằng quản lý. Kể từ khi Tạ Anh Bằng nhìn thấy Trần Thượng Thực trước ngực đeo thẻ trực ban ở sân phơi nắng của buồng giam số 10, trong lòng anh ta liền nảy sinh nghi hoặc. Trần Thượng Thực là phạm nhân đã bị tuyên án tử hình ở sơ thẩm, tuy hiện đang trong thời gian kháng cáo chờ xét xử phúc thẩm, nhưng cũng không thể bị giam chung với Kha Đông Huy được. Bởi khi Kha Đông Huy bị đưa vào đây 2 năm trước, cấp trên đã quyết định rõ buồng giam nơi Kha Đông Huy ở không được giam giữ các phạm nhân trong án khác. Hơn nữa, trước khi Trần Thượng Thực được cải án, cùm riêng của hắn không thể tháo bỏ, càng không thể để hắn làm người quản sự kiêm trực ban. Mang theo những nghi vấn đó, Tạ Anh Bằng bước vào văn phòng của Lương Chí Viễn, trực tiếp hỏi: Phó giám thị Lương, sao Trần Thượng Thực lại ở cùng buồng với Kha Đông Huy vậy? Lúc kỳ quân chuyển Trần Thượng Thực sang buồng số 10, không hề xin chỉ thị của tôi, anh ta tìm Thời Xuân Vũ và Thời Xuân Vũ đã đồng ý. Tôi thấy Trần Thượng Thực đã được tháo bỏ cùm xiềng, còn làm trực ban ở buồng số 10 nữa. Trong mắt Tạ Anh Bằng, việc Trần Thượng Thực được tháo cùm và làm trực ban là hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định. Còn Lương Chi Viễn thì thản nhiên nói: Việc tháo cùm cũng là do Thời Xuân Vũ phê chuẩn, Trần Thượng Thực vừa chuyển sang buồng 10 là đã làm trực ban rồi. Nghe những lời này, Tạ Anh Bằng lập tức ý thức rõ rằng việc kỳ quân chuyển Trần Thượng Thực sang buồng 10 làm trực ban chỉ là một cái cớ gượng ép, nhằm che giấu mục đích thực sự. Chẳng lẽ trên người Trần Thượng Thực còn có tội danh bị bỏ sót, và Kha Đông Huy cần những tội sót để giữ mạng, còn kỳ quân thì vì chuyện này mà... Nghĩ đến đây, Tạ Anh Bằng hít sâu vào một hơi lạnh. Nếu đúng là như vậy thì vấn đề sẽ vô cùng nghiêm trọng, sắc mặt anh ta trở nên vô cùng nghiêm nghị. Lương Chí Viễn không hiểu được suy nghĩ của Tạ Anh Bằng. Anh ta cho rằng Tạ Anh Bằng không hòa hợp với kỳ quân, nên nhìn không thuận mắt tác phong của kỳ quân và mới phản ánh tình hình với mình. Lương Chí Viễn đứng dậy khỏi ghế, đi tới trước mặt Tạ Anh Bằng khuyên nhủ: Lão Tạ, có vài chuyện anh cũng đừng thấy trướng mắt làm gì. Không liên quan đến anh thì cứ nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Trong công việc, tôi là người phụ trách quản lý trại giam, còn có nhiều cảm nhận hơn anh. Tạ Anh Bằng trầm giọng nói: Có vài chuyện không phải nhắm một mắt mở một mắt là có thể cho qua được. Tôi có một suy đoán rất không hay, chỉ là hiện giờ chưa tiện nói ra. Nếu suy đoán đó ứng nghiệm, có lẽ anh sẽ là người đầu tiên nhìn thấy. Lương Chi Viễn hứng thú hỏi: Suy đoán gì vậy? Chưa tiện nói. Tạ Anh Bằng buông lại một câu như vậy rồi rời khỏi văn phòng của Lương Chi Viễn. Kỳ Quân và Kha Đông Huy ngồi đối diện nhau hai bên bàn liêu hào. Kha Đông Huy từ trong túi lấy ra mấy tờ giấy đưa cho Kỳ Quân nói: Đây là mấy vụ án mà Trần Thượng Thực đã kể cho tôi. Kỳ Quân xem xong mấy tờ giấy trả lại cho Kha Đông Huy rồi dặn dò: 6 vụ cướp này đều là án đặc biệt nghiêm trọng. Nếu xác minh được hết, tôi đoán việc anh được cải án sẽ không thành vấn đề. anh về buồng giam sắp xếp lại tài liệu tố giác này cho Mạch Lạc, phía trước thêm nội dung nó đang trong lúc trò chuyện với Trần Thượng Thực. Anh phát hiện hắn còn có tội danh bị bỏ sót, sau đó anh làm công tác tư tưởng với Trần Thượng Thực, cuối cùng khiến hắn khai ra việc cùng đồng bọn thực hiện 6 vụ cướp chưa bị phát hiện. Việc này không chỉ anh phải biết cho rõ ràng mà còn phải để Trần Thượng Thực biết rõ. Sau này người ngoài hỏi thế nào, những gì anh biết và những gì Trần Thượng Thực nói phải hoàn toàn thống nhất. Ngoài ra, anh tuyệt đối không được để lộ việc anh cho Trần Thượng Thực lợi ích rồi Trần Thượng Thực biến tướng bán án cho anh. Đối với các manh mối vụ án mà anh tố giác, lãnh đạo đội và kiểm sát viên của phòng kiểm sát thường trú tại trại có thể sẽ đến tìm hiểu. Những điều tôi nói anh nhất định phải nhớ kỹ. Quan sát kỳ cứ yên tâm, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa tất cả, Kha Đông Huy nói. Chỉ là tôi không biết những vụ án mà Trần Thượng Thực khai ra có đều là thật hay không. Hai vụ trộm cắp mà Trần Thượng Thực khai trước đó tôi đã xác minh với đơn vị điều tra rồi, đúng là đã xảy ra, hiện vẫn chưa được phá. Tôi đoán 6 vụ này mà Trần Thượng Thực nói không thể là giả. Sau khi tiễn Kha Đông Huy về lại buồng giam, Kỳ Quân cần gấp rút liên lạc với gia đình của Kha Đông Huy. Anh ta cầm điện thoại đi ra ngoài khu giam giữ. Kỳ Quân gọi cho Kha Đông Nam, nó đang việc vận hành để có được manh mối của vụ án cho Kha Đông Huy về cơ bản đã xong. Bước tiếp theo là chuyển các vụ án này cho đơn vị điều tra tiến hành phá án. Trong điện thoại, Kha Đông Nam nói rằng như vậy thì quá tốt rồi. Sau khi kết thúc cuộc gọi với Kha Đông Nam, Kỳ Quân cầm điện thoại trong tay, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Lúc này, trước cửa sổ văn phòng cảnh sát ở tầng 2 khu giam giữ, Tạ Anh Bằng đang với vẻ mặt đầy lo âu dõi theo bóng Kỳ Quân ở phía ngoài tòa nhà trại giam. Buổi chiều, Tạ Anh Bằng gọi Kỳ Quân vào văn phòng. Anh ta do dự một lát như có điều khó nói, rồi lên tiếng. Kỳ Quân, tôi có một câu rất quan trọng muốn nói với cậu, cậu nhất định phải nghe cho kỹ. Kỳ Quân khó hiểu nhìn Tạ Anh Bằng. Lời quan trọng gì? Tôi tuy không biết cụ thể bây giờ cậu đang làm gì, nhưng mơ hồ tôi nhận ra rằng cậu đang lợi dụng sự thuận tiện trong công việc. Nói cho đúng mực thì là cậu đang vi phạm quy định để giúp Kha Đồng Huy. Câu nói quan trọng tôi muốn nói với cậu chính là tuyệt đối không được vi phạm quy định để giúp Kha Đồng Huy. Tạ Anh Bằng nói thẳng chân thành. Kỳ Quân dĩ nhiên hiểu Tạ Anh Bằng nói gì, nhưng vẫn giả vờ ngơ ngác. Anh nói gì vậy? Tôi không hiểu. Cậu phải hiểu, Tạ Anh Bằng vừa quan tâm vừa sốt ruột nói. Dù cậu nhìn tôi thế nào, nhưng chúng ta là đồng nghiệp, có những lời tôi buộc phải nói với cậu. Chúng ta đều là cảnh sát, điều cảnh sát cần làm là bảo vệ sự tôn nghiêm của pháp luật. Tạ Anh Bằng còn chưa nói xong, Kỳ Quân đã phải tay bước ra khỏi văn phòng của anh ta. Anh ta thấy những lời của Tạ Anh Bằng thật nực cười, vừa đi về khu giam giữ vừa bực bội lẩm bẩm. Đúng là cả một thằng điên, tao có vi phạm hay không thì liên quan chó gì đến mày. Kỳ Quân mở cửa buồng giam số 10, gọi Kha Đông Huy ra ngoài. Kha Đông Huy nói rằng ngày mai sẽ giao cho Kỳ Quân bàn tài liệu tố giác đã được sắp xếp gọn gàng và mọi việc đã được chuẩn bị ổn thỏa. Sau khi để Kha Đông Huy hút xong hai điếu thuốc, Kỳ Quân đưa anh ta trở lại buồng giam, rồi lại gọi Trần Thượng Thực ra ngoài. Trần Thượng Thực ngồi xuống chiếc ghế nhựa. Kỳ Quân đẩy gói thuốc Vân Yên mà Kha Đông Huy vừa hút cùng chiếc bật lửa trên bàn về phía Trần Thượng Thực. Trần Thượng Thực đã quen liền cầm một điếu thuốc lên châm lửa. Kỳ Quân ôn hòa hỏi, dạo này ở buồng giam thế nào? Khá tốt, quan hệ giữa tôi và Kha Đông Huy cũng ổn. Thế là đúng rồi. Kỳ Quân cần phải xác nhận từ Trần Thượng Thực về việc hắn có sẵn sàng đưa những tổ danh bị bỏ sót của mình cho Kha Đông Huy hay không, nên hỏi. Tôi nghe Kha Đông Huy nói cậu còn có tội sót chưa khai phải không? Trần Thượng Thực đáp ngay. Tôi còn 6 vụ cướp chưa khai, nhưng tôi đã đồng ý đưa cho Kha Đông Huy rồi. Sự thẳng thắn của Trần Thượng Thực vừa khiến Kỳ Quân chút được gánh nặng trong lòng, lại vừa làm anh ta có chút bất ngờ. Cậu thực sự đã đồng ý đưa cho Kha Đông Huy à? Đã đồng ý đưa cho Kha Đông Huy thì tôi nhất định sẽ đưa. Tôi đã kể hết tình tiết vụ án cho anh ta rồi, Trần Thượng Thực nói tiếp. Kha Đông Huy nói những vụ án thuộc tội sót của tôi thì tôi và anh ta cùng dùng. Khi vụ án của Kha Đông Huy bị trả về xét xử lại, những tội sót tôi đưa cho anh ta sẽ phát huy tác dụng. Đến khi tôi ra tòa phúc thẩm, bản thân tôi cũng có thể dùng được. Bởi trong những tội sót tôi khai ra, có 3 vụ cướp là do tôi cùng 2 đồng phạm thực hiện, mà hai người đó hiện vẫn chưa bị bắt. Tôi có thể giúp công an bắt được đồng phạm, như vậy cũng coi là lập công. Sau khi đưa Trần Thượng Thực trở lại buồng giam, Kỳ Quân đi về phía văn phòng của Thời Xuân Vũ, định báo cho Thời Xuân Vũ việc Trần Thượng Thực đưa tội sót cho Kha Đông Huy. Ngay trước cửa văn phòng của Thời Xuân Vũ, Kỳ Quân thấy Tạ Anh Bằng với vẻ mặt lo lắng bước ra. Kỳ Quân vào trong hỏi Thời Xuân Vũ đang ngồi hút thuốc trên ghế sofa. Tạ Anh Bằng đến chỗ anh làm gì vậy? Thời Xuân Vũ bực bội dù tắt nửa điếu thuốc trong gạt tàn nói: Cái thằng Tạ Anh Bằng này không biết là không ưa cậu hay không ưa Kha Đông Huy, lại đến chỗ tôi nói rằng nghi ngờ cậu đang vi phạm quy định để giúp Kha Đông Huy. Chưa đợi Thời Xuân Vũ nói xong, Kỳ Quân đã tức tối nói: Tạ Anh Bằng đúng là bị thần kinh. Tôi vi phạm quy định giúp Kha Đông Huy chỗ nào? Cách đây một tiếng anh ta còn gọi tôi vào văn phòng nói đúng câu đó, tôi chưa nghe anh ta lại nhải xong đã bỏ đi rồi. Tạ Anh Bằng vốn căm ghét cái ác, tính cách cương trực, không ưa A Dua, lại luôn lo sợ đồng nghiệp phạm sai lầm với thiện ý trong sáng ấy, thực sự rất khó được người khác thấu hiểu. Dù Thời Xuân Vũ và Kỳ Quân có hiểu được dụng ý của Tạ Anh Bằng, thì hai người họ cũng làm sao dám đối diện thẳng thắn với vấn đề. Đừng để ý đến hắn ta là được. Thời Xuân Vũ nói tiếp: Bên Kha Đông Huy thế nào rồi? Mọi việc đã ổn thỏa. Sau khi xem xong tài liệu tố giác của Kha Đông Huy do Kỳ Quân đưa tới, Thời Xuân Vũ nói: Nếu những vụ án đặc biệt nghiêm trọng này được phá, thì việc Kha Đông Huy giữ được mạng sống hẳn sẽ không có vấn đề gì. Kỳ Quân nhận lại tài liệu tố giác mà Thời Xuân Vũ trả cho, nói: Vậy tôi sẽ giao bộ tài liệu này cho Phó trưởng trại Lương, để Phó trưởng trại Lương chuyển cho khoa đào sâu tội phạm. Thời Xuân Vũ cảm thấy việc chủ động mời các đơn vị liên quan đến để cùng xác minh manh mối vụ án mà Kha Đông Huy tố giác sẽ tốt hơn. Ông nói: Cậu làm theo sắp xếp của tôi. Trước tiên, cậu gọi cho Phó trưởng trại Lương đến đây. Vâng. Kỳ Quân quay người đi ra ngoài. Thời Xuân Vũ cầm điện thoại, lần lượt gọi cho Lưu Tổn Minh, trưởng khoa đào sâu tội phạm, và Khâu Nghị, kiểm sát viên của phòng kiểm sát thường trú tại trại giam. Anh ta tóm lược tình hình Kha Đông Huy tố giác manh mối vụ án, mời họ đến trại số 1 cùng xác minh. Lưu Tổn Minh đáp sẽ tới ngay. Không nghĩ nói đang họp ở viện kiểm sát, không rời ra được, bảo rằng các anh cứ xác minh trước, sau đó báo lại tình hình cho ông ta là được. Vài phút sau, Kỳ Quân, Lương Trị Viễn và Lưu Tổn Minh lần lượt bước vào văn phòng của Thời Xuân Vũ. Thời Xuân Vũ nói: Trưởng khoa Lưu đến nhanh thật. Lưu Tổn Minh đùa đáp: Một trưởng trại đường đường như anh gọi tôi, sao tôi dám không mau chóng chạy tới. Trưởng khoa Lưu quá lời rồi. Thời Xuân Vũ đứng dậy khỏi ghế nói với Lưu Tuấn Minh: Kỳ Quân có một bộ tài liệu tố giác là Kha Đông Huy tố giác người khác che giấu tội phạm. Kha Đông Huy khác với những phạm nhân khác, chuyện liên quan đến anh ta rất nhạy cảm, nên tôi muốn mấy bộ phận chúng ta cùng nhau xác minh. Vừa rồi tôi đã gọi cho Không Nghị của phòng kiểm sát thường trú, Không Nghị nói đang họp không đến được. Đối với Lưu Tuấn Minh, việc xoay quanh mục đích thực sự của người tố giác, nội dung có mâu thuẫn hay không, các chi tiết và tình tiết có thể tạo thành một chuỗi logic hay không, từ đó phán đoán tính chất, chân thực của manh mối vụ án, vốn là trách nhiệm của ông. Vì vậy ông nói: Vậy thì tôi sẽ cùng các anh xác minh trước, sau đó tôi sẽ trao đổi lại với Không Nghị. Thời Xuân Vũ nói với Lương Chi Viễn: Anh gọi Đặng Tu Tài đến để cậu ấy ghi biên bản trong lúc xác minh. Rồi ông ta lại nói với Kỳ Quân: Đến văn phòng của cậu. Khi cùng Thời Xuân Vũ và những người khác đi ra ngoài, Lương Chi Viễn chợt nghĩ tới việc Tạ Anh Bằng từng hỏi vì sao lại vi phạm quy định chuyển Trần Thượng Thực sang buồng giam số 10 làm trực ban. Bên tai lại vang lên lời Tạ Anh Bằng đã nói khi ông khuyên nhủ: Có những việc không phải nhắm một mắt mở một mắt là cho qua được. Tôi có một sự suy đoán rất không hay, chỉ là hiện giờ chưa tiện nói. Nếu suy đoán của tôi ứng nghiệm, anh sẽ là người đầu tiên nhìn thấy. Lương Chi Viễn cảm thấy những manh mối vụ án mà Kha Đông Huy cung cấp chính là câu trả lời cho suy đoán của Tạ Anh Bằng, mà các manh mối ấy rất có thể lấy từ Trần Thượng Thực. Lý do Tạ Anh Bằng cho rằng sự suy đoán đó không hay là bởi bên trong rất có thể có mờ ám. Lương Chi Viễn gọi Đặng Tú Tài trong khu giam giữ, rồi cùng đến văn phòng của Kỳ Quân. Kỳ Quân lấy từ ngăn bàn ra biên bản hỏi cung và hộp mực dấu đỏ rồi nói: Mọi người ngồi đây chờ một chút, tôi đi dẫn người tới. Thời Xuân Vũ vừa vào văn phòng của Kỳ Quân thì bị người khác tìm nên bị Liên Vũ gọi đi. Kỳ Quân trước tiên dẫn Kha Đông Huy tới, bảo anh ta ngồi xuống ghế rồi nói: lãnh đạo trại và lãnh đạo khoa đào sâu tội phạm hỏi anh điều gì, anh phải trả lời trung thực. Kha Đông Huy gật đầu. Đặng Tú Tài cầm bút bi, mở tờ giấy biên bản hỏi cung chuẩn bị ghi chép. Chưa đợi Lư Tuần Binh hỏi, Lương Chí Viễn đã hỏi trước một câu: những tội phạm bị che giấu mà anh tố giác là của ai? Kha Đông Huy đáp: là tội che giấu của Trần Thượng Thực. Câu trả lời của Kha Đông Huy dường như xác nhận suy đoán của Tạ Anh Bằng, khiến tim Lương Chí Viễn không khỏi thắt lại. Nhưng nét mặt ông ta không bộc lộ ra. Lương Chí Viễn không thể giống như tính cách của Tạ Anh Bằng thể hiện sự nghi ngờ mạnh mẽ đối với nguồn gốc manh mối vụ án của Kha Đông Huy, rồi từ đó đào sâu truy xét. Trong lòng ông ta tự nhắc mình phải khôn ngoan giữ thần, tối đa chỉ nên đóng vai phụ họa theo những manh mối này là được. Lư Tuần Binh hỏi: trong hoàn cảnh nào Trần Thượng Thực nói với anh về những tội che giấu đó? Kha Đông Huy đáp: khi Trần Thượng Thực hỏi tôi về kiến thức pháp luật thì nói cho tôi biết những tội che giấu đó. Sau khi biết anh ta có tội che giấu, tôi cố ý tiếp cận anh ta. Về sau quan hệ giữa hai chúng tôi khá tốt. Kha Đông Huy nói rất tròn trịa. Hỏi xong Kha Đông Huy, Kỳ Quân đưa anh ta trở lại buồng giam, rồi dẫn Trần Thượng Thực tới. Lưu Tuấn Bình hỏi Trần Thượng Thực: Kha Đông Huy có cho anh lợi ích gì không? Anh đã nói manh mối vụ án cho Kha Đông Huy bằng cách nào? Trần Thượng Thực làm đúng theo những gì Kha Đông Huy đã dặn trước. Nó rằng Kha Đông Huy không cho anh ta bất kỳ lợi ích nào. Do Kha Đông Huy thường đọc sách pháp luật, nên khi hỏi Kha Đông Huy về kiến thức pháp luật, anh ta đã nói tới việc mình còn có tội che giấu. Sau đó Kha Đông Huy lại làm công tác tư tưởng cho anh ta, nên anh ta mới nói ra toàn bộ các tội che giấu của mình. Tiếp theo, Lưu Tuấn Minh hỏi chi tiết về các tội che giấu, thời gian, địa điểm gây án, đồng phạm là ai. Trần Thượng Thực đều nói đúng sự thật. Đồng thời anh ta cũng khai luôn hai vụ trộm cắp mà trước đó đã từng khai với Kỳ Quân và với tòa án. Như vậy, 6 vụ án mà Kha Đông Huy tố giác Trần Thượng Thực đã biến thành 8 vụ. Sau khi đưa Trần Thượng Thực trở lại buồng giam và quay về văn phòng, Lương Chí Viễn đưa biên bản do Đặng Tú Tài ghi cho Kỳ Quân, nói: cái này cậu cầm trước đi. Kỳ Quân nhận biên bản với vẻ sốt ruột nói với Lương Chí Viễn: đến văn phòng anh điền giấy chuyển giao manh mối vụ án nhé. Lương Chí Viễn gật đầu. Đến văn phòng của Lương Chí Viễn, ông mở tủ hồ sơ lấy ra mẫu giấy chuyển giao manh mối. Theo quy định, giấy này phải do Lương Chí Viễn điền, nhưng ông ta lại nói với Kỳ Quân: bụng tôi không ổn, phải đi vệ sinh một chút, cậu điền giúp tôi đi. Kỳ Quân nào có đoán được tâm tư của Lương Chí Viễn, anh ta cười hớn hở nói: được, để tôi điền cho. Lương Chí Viễn rời khỏi văn phòng. Kỳ Quân trước tiên dùng ghim bấm ghim tài liệu tố giác của Kha Đông Huy và biên bản hỏi cung của Đặng Tú Tài với nhau, rồi dựa theo nội dung trong các tài liệu đó để điền giấy chuyển giao manh mối. Những manh mối vụ án mà Kha Đông Huy tố giác liên quan đến khu Cảnh Phúc, khu Bắc An của thành phố này và cả thành phố Ninh Lăng. Kỳ Quân quen đội trưởng đội hình sự của phân cục Cảnh Phúc là Chỉ Cương, nên gọi điện cho Chỉ Cương, nói rằng có mấy manh mối vụ án muốn chuyển cho anh ta. Chỉ Cương nói: vậy thì cứ chuyển cho chúng tôi. Kỳ Quân cúp máy, đối ở mục đơn vị tiếp nhận, trên giấy chuyển giao viết mấy chữ: đội hình sự phân cục Cảnh Phúc. Sau khi điền xong giấy chuyển giao manh mối, Kỳ Quân nói với Lương Chí Viễn vừa quay lại văn phòng: nội dung giấy chuyển giao tôi đã điền xong rồi, chỉ còn thiếu chữ ký của anh ở mục phê duyệt của lãnh đạo. Lương Chí Viễn tỏ ra rất thờ ơ. Cậu ký thay tôi là được rồi. Kỳ Quân liền viết ba chữ Lương Chí Viễn và ô phê duyệt của lãnh đạo trên giấy chuyển giao manh mối. Các bạn vừa nghe xong tập số 9 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Hồ sơ bóng tối của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.